Chương 91. Bị tự lý hôn mê suốt 2 ngày mới tỉnh, rồi thêm 1 tuần gỡ bỏ băng gạc trên mặt mới có thể mở miệng nói chuyện. Trên tay và chân đều có đoạn gãy, vết thương lớn nhất nằm ở khuôn mặt trái, bị kính xe vỡ đâm vào tạo vết thương dài và sâu, phải may mấy chục mũi. Bác sĩ nói trường hợp của cô phải giải phẫu cấy da, nếu không dù có lành cũng sẽ để lại sẹo. Ngoài những ngoại thương đó, cô cũng bị chấn động nho nhỏ trên não, nhưng may không ảnh hưởng đến phần thần kinh trung ương, nên không để lại di chứng. Dù nhìn tình trạng miêu tư lý băng bó rất đáng sợ, nhưng phần nội tạng bên trong lại không bị ảnh hưởng gì. Người ta nói thương cân động cốt 100 ngày, chỉ cần có đủ thời gian chăm sóc điều dưỡng nhất định sẽ khỏe lại. Nhất là sau khi nghe miêu tư lý, nghe được cố cách cách nói, dù cô có bị hủy dung mạo cũng sẽ không ghét bỏ, nên không còn chút áp lực. Bệnh lại càng nhanh hồi phục. Gần một tháng nay, Cố Cách Cách và Miêu Nhã thay phiên nhau chăm sóc Miêu Tư Lý. Sau khi quen nhau, Diệp Mạn Điệp và Cố Vân cũng thường xuyên xuất hiện ở phòng bệnh, còn Lục Liên Thủy chỉ ngẫu nhiên đến thăm và lần nào cũng đi cùng Miêu Nhã. Về phần mẹ con Lục Phương Hoa, ngoài hôm đưa Miêu Tư Lý vào viện đã không còn xuất hiện. Y tá đang giúp Miêu Tư Lý thay băng, Cố Cách Cách đứng ở bên ngoài hành lang chờ. Vì là phòng bệnh cao cấp nên rất yên lặng, không gian ở đây tĩnh lặng hơn rất nhiều so với thế giới điên cuồng bên ngoài. Đầu tiên thân phận con ngoài giá thú của Miêu Tư Lý bị đưa ra ngoài ánh sáng, sau đó thân phận tình nhân 20 năm của Miêu Nhã cũng bị đào ra. Hình tượng của Lục Liên Thủy đã xây dựng từ trước đến nay liền bị công chúng đổ xô ném đá, có thể mượn tượng bằng câu tường đã nứt, mọi người còn đẩy thêm. Tuy bức tường cao Lục Liên Thủy không dễ đổ, nhưng chẳng thiếu người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đặc biệt là những đối thủ thương trường của ông, rồi các tình nhân trước đây được ông bao nuôi nhưng lại bị ruồng bỏ. Tất cả đều nhảy ra bôi đen hình ảnh của ông, nói Lục Liên Thủy là kẻ giả bộ thanh cao với lối sinh hoạt cá nhân thối nát. Bọn họ không từ thủ đoạn nào đã kích ông, nói cả hai đứa con trai và con gái nhà ông đều lần lượt gặp chuyện, tất cả hoàn toàn do báo ứng. Hình tượng của Lục Liên Thủy bị lao dốc không phanh, thậm chí ảnh hưởng đến cả hình ảnh công ty, khiến cổ phiếu MUMU bị xuống giá trên sàn giao dịch. Ngoài ra, giới truyền thông rất hứng thú với chân tướng vụ tai nạn xe lần này, còn lôi ra vụ án Lục Vũ Huân 4 năm trước đặc biệt muốn tìm điểm liên quan giữa hai vụ tai nạn xe này. Con trai và cậu con gái của Lục Liên Thủy đều lần lượt gặp tai nạn xe, quả thật quá sức trùng hợp. Một bình luận viên nổi tiếng còn lớn mật đưa ra luận điểm nói rằng rất có thể đây là một âm mưu trả thù, sau đó phân tích nhuần nhuệ các mối quan hệ phức tạp của gia đình Lục gia, tình tiết chặt chẽ hợp lý như viết tiểu thuyết trinh thám nhất. Nội dung vô cùng kịch tính, thậm chí còn thêm thắt cả tình yêu và thù hận, khiến độc giả muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, nói mồm mà có thể phá án thì con cưng cảnh sát để làm gì? Huống chi lại không hề có chứng cớ nào cho thấy tai nạn xe này có thể do người cố ý gây ra. Sau khi Miêu Tư Lý có thể nói chuyện, cảnh sát đã đến lấy lời khai, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi lấy lệ, hỏi cô có thấy rõ chiếc xe đã đâm vào cô không? Biển số xe là bao nhiêu? Có nhìn thấy người cầm lái không? Sao cô có mặt ở đó? Tới đó làm gì? Gần đây có thù án với ai không? Miêu Tư Lý nói với bọn họ, cô chỉ không may có mặt ở đó. Đang trên đường đi gặp một khách hàng, ngoài việc biết đó là một chiếc xe tải thì hoàn toàn không hay biết gì. Về phần kết thù oán, sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới nói không có. Cuối cùng còn toát ra vẻ sợ hãi, nói may mắn cô đi chiếc xe Ferrari có độ an ninh cao. Nếu là chiếc BD kia chắc hẳn đã toai đời. Nói xong còn bị Cố Cách Cách hừ cho một tiếng, xém nữa đã hù chết mình, mà giờ còn nói giỡn chơi được. Còn một chủ đề nữa có thể hái ra tiền, đó là chuyện tình cảm của Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách. Tuy hiện giờ việc hai người con gái yêu nhau đã không còn quá cấm kỵ, nhưng đại đa số mọi người vẫn nghĩ đó là chuyện khác người. Nhất là lại phát sinh ở hào môn thế gia, vì vậy công chúng không ngừng đoán già đoán non chuyện này, thậm chí còn có người vui sướng khi người gặp họa. Nói Miêu Tư Lý bởi vì muốn trả thù bố cô nên mới đi yêu con gái, mục đích muốn cho Lục Liên Thủy tuyệt hậu. Việc Miêu Tư Lý bị tai nạn xe khiến toàn bộ Lục gia đứng trước đầu dư luận. Mỗi ngày đều có tin đưa trên kênh truyền hình, thậm chí lúc sắp kết thúc còn bỏ thêm câu nói: muốn biết kết quả, mời xem tiếp kỳ sau. Cố Cách Cách thấy y tá đã đi ra, nói tiếng cảm ơn, rồi mới mở cửa bước vào. Thấy Miêu Tư Lý đang ngồi trên giường, mặt trái vừa đổi băng gạc, hỏi: cảm giác thế nào? Đau. Đau ở đâu? Trên mặt hay trên người? Có muốn kêu bác sĩ không? Chỗ nào cũng đau, nhưng chị hôn em sẽ hết. Em... Cô Cách Cách tức giận thiếu chút nữa đã vén tay áo cốc Miêu Tư Lý một cái, lại lừa mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dán đầy băng gạc của Miêu Tư Lý cùng cái biểu môi, bộ dạng giống như một đứa trẻ muốn ăn đường liền không tức giận nổi. Bất đắc dĩ liếc cô, sau đó tiến lại gần hôn lên môi. Vốn chỉ định hôn một chút, nhưng Miêu Tư Lý lại dùng cánh tay phải không bị thương giữ lấy gáy Cố Cách Cách không cho rời đi. Làm Cố Cách Cách sợ tới mức lập tức mở to hai mắt, chỉ sợ đụng đến vết thương. Bèn đành chống tay, tránh đụng tới thân thể của Miêu Tư Lý. So với sự cẩn thận của Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý lại không chút cố kỵ, bất chấp hết mọi thứ liếm cánh môi mềm mại của Cố Cách Cách, dùng răng mình nhẹ nhàng chạm lên răng cô, phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Đầu lưỡi tìm vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi cô dùng sức mút vào, hồn đến không biết trời trăng. Cố Cách Cách đành phải để mặt. Nói thật cũng đã nhiều ngày không hôn môi, cô cũng rất nhớ hương vị tươi mát ngọt lành trong miệng Miêu Tư Lý. Vì thế, có hai người mang theo đồ đạc trên tay vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy một màn phun máu như vậy. Từ góc độ nhìn của họ, dường như Cố Cách Cách là người chủ động, ngay cả bệnh nhân cũng không tha, thật là. Làm bọn họ trước khi đến còn bất bao công lo lắng, bây giờ nhìn cả hai như vậy lòng cũng yên tâm hơn. Hai người không lui ra ngoài, cũng không lên tiếng, cũng không sợ mắt mọc hạt. Cứ như vậy quang minh chính đại, nhìn hai cô hôn như si, như say. Vẫn là Cố Cách Cách lo lắng đến vết thương của Miêu Tư Lý, chỉ hôn một chút liền đứng dậy rời khỏi môi cô. Vừa định oán trách thì thấy khuôn mặt đang cười hiếp mắt của Miêu Tư Lý chợt đổi sắc. Cô hoảng hốt hỏi, có phải vừa rồi đụng tới vết thương của em không? Miêu Tư Lý không kịp trả lời, bởi vì đã có người lên tiếng giúp. Cố Cách Cách phản xạ quay đầu lại, vừa nhìn khuôn mặt liền đỏ bừng. Bố mẹ đến khi nào vậy? Bà cố liếc cô một cái. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi một tiếng, không đợi được cô mời nên hai thư già chúng tôi đành vác mặt dày tới đây. Ông cố ngắt lời bà. Giờ vẫn còn so đo cái đó làm gì? Sau đó hỏi Cố Cách Cách. Tiểu Lý thế nào rồi? Miêu Tư Lý trên giường cướp lời. Cảm ơn chú vì đến thăm, con cũng sắp bình phục rồi. Bà cố nói, đã thấy được. Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách đương nhiên biết bà ám chỉ điều gì, khuôn mặt cả hai cùng nhau đỏ lên. Ông cố đưa cặp lồng cơm trên tay cho Cố Cách Cách. Mẹ con nấu canh gà, tranh thủ lúc còn nóng lấy một chén cho Tiểu Lý ăn đi. Cố Cách Cách lập tức đỏ vành mắt. Cô rất cảm động khi thấy bố mẹ đến thăm. Không ngờ mẹ cô còn tự nấu canh. Đây có phải là dấu hiệu thể hiện trong lòng bố mẹ cô đã không còn vướng mắc với chuyện tình cảm của cả hai không? Vừa định kêu một tiếng mẹ đã bị bà cố ngắt lời. Tôi biết cô định nói gì, đây cứ nuốt hết lại vào bụng đi. Cái tôi muốn không phải chỉ nghe những lời cô nói, mà là nhìn thấy cô thật sự có cuộc sống tốt. Đáng tiếc trên thực tế, cả hai đều làm chúng tôi lo. Dù bố cô ở nhà đã ngàn đinh vàng dặn bảo tôi không được nói, nhưng nếu cả hai ở đây, tôi lại muốn nói. Mặc kệ báo chí viết là thật hay giả, nhưng xảy ra việc lớn như vậy cũng khiến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi khó lòng yên ổn. Nếu ngày đó cô cũng ở trên xe, thì giờ người nằm đây chẳng phải chỉ một mình Miêu Miêu. Chúng tôi nuôi cô lớn như vậy vì cô lo lắng không ít điều, nhưng cũng không giống bây giờ còn phải lo lắng cho sự an toàn của cô. Chúng tôi đã có tuổi, không chịu nổi những đả kích lớn như vậy đâu. Hai mẹ con bà cứ giữ những lời này mà đóng cửa bảo ban nhau, chứ đừng nói trước mặt Tiểu Lý. Còn bé còn đang bị thương đấy, bà nói như vậy không phải để vết thương càng thêm tổn thương đấy chứ. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía cửa, thấy người vừa tới cũng cầm theo cặp lồng cơm trên tay. Hiển nhiên những lời nói có gai ấy chính là do bà nói, phía sau còn có một người đàn ông, mặc áo phục đen dáng người khôi ngô. Cố Cách Cách quay đầu cùng Miêu Tư Lý liếc nhau, rất ăn ý đứng chung một phía. Cả hai biết sớm hay muộn, hai người này rồi cũng phải gặp mặt, chỉ không nghĩ vừa mới gặp đã ngập tràn mùi thuốc súng thế. Bà cố nghi hoặc nhìn Cố Cách Cách hỏi, cô ta là ai? Cố Cách Cách nặng một nụ cười, mẹ của Miêu Tư Lý, rồi quay sang Miêu Nhã nói, đây là bố mẹ con. Miêu Nhã lịch sự gật đầu chào ông cố, nhưng ánh mắt nhìn bà cố chất chứa đầy bất mãn, còn lấy vẻ đắc ý vênh váo bước tới trước mặt bà cố, buông đồ trên tay xuống hỏi Miêu Tư Lý, hôm nay đã đuổi băng chưa? Đã đổi rồi. Mẹ, vừa nãy mẹ nói hơi quá lời rồi. Mẹ nói quá đáng sao? Giống như sợ người khác không nghe được mẹ con bà nói chuyện, Miêu Nhã nâng cao giọng. Có người chỉ đứng nói chuyện nên đâu sợ đau thắt lưng. Thử đổi lại con cái họ nằm trên giường bệnh xem. Có còn ở đó nói này nói kia được không? Cô Cách Cách đã lĩnh giáo công lực của cả Miêu Nhã và mẹ già nhà cô. Nói thật, cô không biết ai cao hơn ai, xét tình hình này chắc chắn không tránh được trận khẩu chiến. Dù bất mãn, cả hai sẽ làm ảnh hưởng tới người bệnh, nhưng không dám nói ra. Một đã không đối phó được, huống chi đến hai, nếu cô xông lên chả khác nào để tìm đường chết. Dù sao cả hai người họ, ai cũng không muốn chịu thiệt. Cố Cách Cách nghĩ vậy, đầu tiên nói với Hình Tứ vẫn đang đứng ở cửa. Chủ Tứ, mời vào ngồi. Sau đó kéo cánh tay ông bố, đến bên giường bệnh nói. Bố, chúng ta qua nói chuyện với Miêu Tư Lý đi. Vẫn là ông cố hiền lành nhỏ giọng. Con cũng biết công phu miệng lưỡi của mẹ con mà, sau này con phải làm thông gia, đừng nên gây xích mích làm mất lòng. Cố Cách Cách vỗ cánh tay ông an ủi. Bố cứ yên tâm đi, dì cũng không phải loại đèn cạn dầu, cứ để hai người bọn họ thỏa sức đấu nhau đi, cũng là cơ hội cho những người thường xuyên bị áp bức như chúng ta được dịp xả giận. Ờ, vậy thì tốt. Vì thế phòng bệnh liền biến thành thế này, ông cố ngồi trên ghế bên trái giường, Hình Tứ đứng bên phải giường, Cố Cách Cách sau khi múc canh gà bà cố mang tới ra bát, liền ngồi xuống đầu giường bên cạnh Miêu Tư Lý, còn đứng trước giường là hai người đang gườm gườm nhìn nhau. Một người lãnh diễm xinh đẹp, một người quắc thước sắc bén, cùng tư thế không đội trời chung. Miêu Tư Lý nhìn Cố Cách Cách đáng thương nói, em là bệnh nhân mà. Cố Cách Cách dùng thìa đút cho cô một miếng canh gà, sau đó vẻ mặt đau lòng. Bé yêu đáng thương, cứ ngồi xem cuộc vui đi, dù sao cũng đâu mất tiền. Còn bên này và cố cười lạnh mở miệng. Cô thử nói tôi nghe, tôi nói có gì sai. Và do đó vở kịch chính thức mở màn. Chương 92. Có thể sinh ra một Cố Cách Cách miệng lưỡi sắc bén cùng độc miệng như vậy, có thể thấy bà Đường Ngọc Khê chắc chắn không phải là kẻ dễ chơi. Theo bộ công phu miệng lưỡi của bà hoàn toàn được tu luyện từ ép mua ép bán. Một khi đã bước vào cửa hàng của bà mua quần áo, không đứng nửa giờ cũng đừng mong giảm được một phân tiền. Ngay cả khi nó rách cả mép, miệng khô lưỡi đắng mới bớt được 10 đồng 8 đồng. Không, cũng chỉ bớt được số lẻ cũng đã cảm động rơi lệ. Trước khi đi còn xúc động đến rơi nước mắt nói, cảm ơn bà chủ, nhất định lần sau sẽ ghé. Một người phụ nữ phát triển từ một sạp quần áo nhỏ thành chuỗi cửa hàng lớn, có thể thấy được năng lực của bà thế nào. Đáng tiếc trong ba cô con gái chỉ có một đứa nhận được chân truyền của bà. Con gái lớn thì trời sinh tính cách dịu dàng, không thích tranh đi đoạt lại. Càng đừng nói đến chuyện cãi nhau, cũng may chị ngoài mềm trong cứng, nhiều ít bù lại một phần. Còn gái thứ hai thì khỏi phải nói, đúng là cái đồ nhị hàng như thứ tự. Chỉ toàn dành thiệt thòi về phần mình, có điều trong họa có phúc. Trong ba con gái chỉ có cô là thuận buồm xuôi gió nhất. Còn con gái út thì tính nét quả thật y như bản sao. Từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, chỉ có cô đi khinh người chứ không ai dám trêu chọc cô. Con gái thời đại này nên như vậy, đỡ phải lo sau này không cẩn thận, lấy phải kẻ gia trưởng bị chồng ăn hiếp. Kết quả con gái cường thế làm bà toại nguyện nhất nhưng lại khiến bà rớt kính mắt. Vì là con gái là chạy đi thích con gái. Bà dạy dỗ như vậy rốt cuộc sai hay đúng? Lúc đầu không đồng ý bởi vì bà và ông cố đã sống nửa đời người cũng lần đầu tiên nghe thấy hai người con gái có thể yêu nhau. Sau này nhìn thấy con gái lớn ly hôn mới biết thời đại đã không còn như trước. Bọn họ không thể hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi, tục ngữ nói. Còn cháu có con cháu Phúc. Thôi để kệ chúng, hơn nữa, Miêu Tư Lý cũng là cô gái có gia giáo, lễ phép, là hiểu chuyện. Quan trọng nhất là một lòng say mê của Cách Cách. Ngoài thân phận con gái thì không còn gì đáng chê trách. Thật vất vả để bỏ đi thành kiến thuyết phục chính mình, thế nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện. Nào là nhà giàu có, nào là con gái riêng. Rồi tai nạn xe cộ, tất cả những chuyện mà trước giờ chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, giờ lại rành rành hiện ra trước mắt.

Nhưng Cố Cách Cách tâm không tạp niệm, chỉ lo làm chuyện của mình, cũng không hề dừng lại lâu khi tay lướt qua vùng đầy đặn trên ngực cô. Nhưng dù vậy, lưng Miêu Tư Lý cũng đã cứng lại, ngay cả thở cũng không dám. Sau khi Cố Cách Cách giúp cô lau xong thân thể, đứng dậy đi đổi nước, Miêu Tư Lý mới dám thở từng hơi nặng nhọc. Lúc Cố Cách Cách quay lại phát hiện thấy Miêu Tư Lý có chút khác thường, tưởng rằng đã chạm đến miệng vết thương, quan tâm hỏi: "Em bị sao vậy?" Miêu Tư Lý đương nhiên không thể nói, cô luôn là người nắm quyền chủ động trên giường, sao có thể nói ra nguyên nhân thật. Mỗi khi vào thế bị động, cô trở nên vô cùng thẹn thùng, nhất là bây giờ lại còn bị thương. Sao có thể nói với Cố Cách Cách cô có dục vọng, thật chết người. Cố Cách Cách thấy cô không nói gì cũng không hỏi thêm, kéo ống đùi của cô lên tới bắp đùi, vừa lau nhẹ vừa xoa nắng, giúp máu tuần hoàn. Từ bắp chân lên đến đùi, lúc xoa nắng ở trong đùi rốt cục, Miêu Tư Lý không nhịn được nữa rên lên. Cố Cách Cách hoảng sợ, tưởng mình đụng tới miệng vết thương của cô, ngẩng đầu nhìn lên thấy mặt Miêu Tư Lý đỏ âu, không ngừng ngượng ngùng mới lập tức hiểu. Vốn không có tạp niệm, nhưng giờ nhìn Miêu Tư Lý như vậy, Cố Cách Cách liền thấy không thoải mái, thân thể bắt đầu nóng. Có điều lý trí rốt cuộc thắng được dục niệm, Miêu Tư Lý còn đang bị thương, sao mình có thể không biết xấu hổ xuống tay chứ? Lại đi đổi nước, để một cái khăn mặt sạch khác vào chậu, đưa cho Miêu Tư Lý để cô tự mình lau người. Tuy hai cô đã rất thân mật, nhưng Cố Cách Cách vẫn ngại giúp Miêu Tư Lý lau những chỗ bên trong. Một khi lau ra dục hỏa thì có nên tiếp tục hay là không đây? Hơn nữa vận động trên giường cũng được coi là vận động kịch liệt, với xương cốt của Miêu Tư Lý lúc này làm sao chịu nổi. Nếu bị tai nạn xe chưa khỏi lại, vì chuyện giường chiếu tái phát làm sao đây? Đương nhiên Miêu Tư Lý cũng hiểu chuyện này, cuối cùng đành chịu đựng để dập tắt dục vọng mới chớm nở. Cố Cách Cách từ phòng trong lấy ra một chiếc giường gấp, ôm bộ chăn gối từ ngăn tủ đến trên mặt giường. Thật ra phòng bệnh Miêu Tư Lý nằm là phòng bệnh cao cấp, vốn có một phòng thiết kế riêng dành cho người nhà. Bên trong có sẵn giường lớn, nhưng Cố Cách Cách lại mang một chiếc giường gấp đến đây đặt ở bên cạnh giường của Miêu Tư Lý. Chỗ nằm là khung thép nên có chút khó chịu, nhưng cô hy vọng nếu ban đêm Miêu Tư Lý có chuyện gì liền có thể biết ngay được. Miêu Tư Lý nhìn chiếc giường làm bằng thép, cảm thấy hoảng hốt. Sáng nay không phải chị nói ngủ bị đau lưng sao? Hay là đêm nay chị vào bên trong kia ngủ đi? Không cần, so với vết thương của em có đáng gì, yên tâm tôi không nói vậy nữa đâu. Nếu không chị lên đây ngủ với em. Với em sao? Cố Cách Cách nhìn chiếc giường, lại nhìn Miêu Tư Lý. Giường đúng là rộng thật, nhưng có một người bị thiên, nếu như đụng đến chẳng phải sẽ phiền toái hơn sao? Giúp cô đắp chăn. Tôi không sao, ngủ đi. Miêu Tư Lý đành thôi, nhưng khi Cố Cách Cách xoay người lại bị cô giữ lấy tay. Cố Cách Cách quay đầu thấy Miêu Tư Lý nhìn chằm chằm. Cố Cách Cách nghi hoặc hỏi: "Mắt của em làm sao hả?" Miêu Tư Lý rõ ràng là đang phóng điện nha, làm sao Cố Cách Cách lại không thấy? Thật tổn thương, vẻ mặt thất bại nói: "Good night kiss." Đương nhiên Cố Cách Cách biết ý đồ của cô, có điều chỉ muốn trêu chọc một chút, cười, sau đó cúi người hôn môi cô. Lúc này không cần Miêu Tư Lý chủ động, liền cậy mở hàm răng luồn lưỡi vào trong miệng, cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Vốn chỉ đơn thuần hôn, nhưng lại trong ngoài ngọn lửa nhiệt tình đã kìm nén từ lâu của hai cô. Miêu Tư Lý ôm lấy cổ cô, mơ hồ nói: "Lên đây đi." Cô Cách Cách nghe lời bỏ dép lê ở chân, cẩn thận ôm cô nằm xuống bên cạnh. Nụ hôn từ trên môi chuyển xuống cổ, cởi bỏ cúc áo phía trên trong giữa hai vòng ngực mềm mại của Miêu Tư Lý. Có điều không thể tự do như thường ngày, nhẹ giọng nói: "Miêu Tư Lý, nếu không thoải mái phải nói tôi biết." Miêu Tư Lý hơi thở bất ổn, một tiếng, cả người cô đều đã hóa thành nước, sao có thể không thoải mái đây? Lúc này Cố Cách Cách mới ngậm lấy đỉnh cao của cô nhẹ nhàng liếm mút. Hai cô tình đang nồng cháy, lại bị một tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang. Vốn không muốn để ý tới, những người gõ cửa đặc biệt cố chấp, liên tục đập cửa không ngừng phát ra những tiếng rất có tiết tấu. Miêu Tư Lý ôi trời một tiếng, suýt chút nữa đã hôn mê thấp giọng mắng: "Ai mà không ý thức dữ vậy?" Cô Cách Cách lưu luyến buông ra nơi mềm mại xinh đẹp đã bị cô làm cho sưng đỏ, đứng dậy giúp Miêu Tư Lý sửa sang lại quần áo. Trên gương mặt cũng lộ vẻ ảo não. Miêu Tư Lý nghĩ Cô Cách Cách ảo não vì tự trách mình vừa rồi không kiềm chế được bởi vì cô là bệnh nhân. Vừa định an ủi nói cô không sao, hơn nữa còn rất tốt. Ai ngờ Cô Cách Cách hít một hơi rồi nói: "Thật sự rất không có ý thức." Mở cửa nhìn thấy người trước cửa, vẻ tức giận trên mặt Cố Cách Cách liền biến thành đề phòng, lạnh lùng hỏi: "Cô tới làm gì?" Cao Ngôn tay kéo hành lý, trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. Thật hiển nhiên, cô ta vừa xuống máy bay không để ý tới Cố Cách Cách, lập tức đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy Miêu Tư Lý, lập tức rơi nước mắt. Miêu Tư Lý cũng không nghĩ Cao Ngôn đến, thấy cô ta vì lo lắng cho cô mà rơi nước mắt, lập tức cảm thấy mềm lòng. "Cao Ngôn, cậu đến thăm mình hả?" Cao Ngôn buông hành lý đi tới phía cô. "Lần này đoàn phim rất bí mật để giữ kín thông tin, ngay cả di động cũng không cho dùng, nên mình không biết cậu gặp nạn." "Mình hiểu. Giờ cậu thấy thế nào rồi?" "Hồi phục rất tốt, không có gì đáng ngại." Cao Ngôn đi tới chỗ hành lý, mở thùng ra lấy một món quà xa hoa. "Đây là thuốc một người bạn bác sĩ giới thiệu cho mình, nói là giúp trị thương xương cốt." Cô Cách Cách vẫn lạnh lùng thờ ơ đứng bên cạnh, lúc này đi tới nhận quà trên tay Cao Ngôn. "Cảm ơn quà của cô, trời đã khuya, bệnh nhân cần nghỉ, không tiện." Cao Ngôn không hề giận dữ giống như thường ngày, chỉ nhẹ giọng nói với cô Cách Cách: "Tôi có thể nói thêm vài câu với Miêu Miêu không?" Nếu không đồng ý thì quá hẹp hòi, nhưng nếu đồng ý thì lại cảm thấy nghi ngờ ý đồ của Cao Ngôn. Cô Cách Cách trao đổi ánh mắt với Miêu Tư Lý, sau đó đặt hộp quà lên bàn, đi ra ngoài đóng cửa lại. Cao Ngôn ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay Miêu Tư Lý, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa. "Nghe tin cậu bị tai nạn, mình thiếu chút nữa đã bị hù chết, sao có thể vậy?" "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cũng may bị thương không nặng. Cậu xem không phải bây giờ cũng rất ổn sao? Cô Cách Cách chăm sóc mình rất tốt." "Cậu biết mình lo cho cậu lắm không?" "Mình biết, nhưng cậu cũng biết trong lòng mình chỉ có chị ấy." Cao Ngôn, những hiểu lầm trước hãy bỏ qua đi. Cậu có sai, mình cũng có sai. Mình chỉ hy vọng cậu có thể tìm được một người cũng yêu cậu. Cao Ngôn nở một nụ cười khổ. Nói dễ hơn làm, nhưng mình sẽ thử. Vì Từ Lý nghe cô ta nói vậy nên thở phào nhẹ nhõm. Cao Ngôn thấy biểu tình như trút được gánh nặng của cô làm tổn thương, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Miêu Miêu, mình thực sự không có chút cơ hội nào sao?" Vì Từ Lý lắc đầu rút tay về. "Vậy được rồi, mình chúc cậu hạnh phúc." Sau đó còn cười thật tươi với cô. Có lẽ do tác dụng tâm lý, Miêu Tư Lý cảm thấy nụ cười này rất không thật, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Sau khi Cao Ngôn đi rồi, phong bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cố Cách Cách không hỏi thêm câu gì, chỉ nằm xuống bên cạnh Miêu Tư Lý ôm cô, hôn lên trán cô nói: "Bé yêu, ngủ ngon." Trước khi cơn bão tới, bao giờ cũng là một đêm yên ả. Cao Ngôn đi xuống dưới lầu, bước vào một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường, gọi điện thoại nói: "Gửi đi cho tôi. Tối nay nhất định là một đêm không yên bình." Tại Lục Gia, đèn điện sáng trưng, có vài người cũng tụ tập, giữ vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. "Em không đồng ý, nếu lúc này công bố cái tin ấy, chẳng khác nào là thừa nhận tất cả những bịa đặt phỉ báng anh trước giờ của giới truyền thông là thật. Việc này đối với anh và cả công ty đều vô cùng ảnh hưởng." Lời này là của Lục Phương Hoa, trên mặt bà Nghị thường bình tĩnh, đầy lý trí nói với Lục Liên Thủy. Miêu Nhã không đợi Lục Liên Thủy tỏ thái độ, xen vào tiếp lời: "Chị Phương à, chị nói lời này không đúng rồi. Dù sao Tiểu Lý cũng là con gái của anh Liên Thủy. Cho con bé một thân phận cũng là việc nên làm. Hiện giờ báo chí cũng đã viết đầy những thứ bôi nhọ mặt mũi anh Liên Thủy. Không phải nếu đưa Tiểu Lý ra có thể rửa sạch sao? Nếu không nhận Tiểu Lý, người ta sẽ cảm thấy Liên Thủy là kẻ bạc tình. Về sau còn ai muốn hợp tác với anh ấy nữa? Chỉ cần không thừa nhận thì dù có nói ra, nói vào cũng chưa chắc thật, nhưng đã thừa nhận thì chắc chắn thật. Tiểu Nhã, cô ở công ty đã nhiều năm, kinh nghiệm xã hội nhiều như vậy, chẳng lẽ chút đạo lý ấy cũng không hiểu? Đây không phải là vấn đề thừa nhận hay không, mà đây là sự thật. Tiểu Lý bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện, hiện giờ có ai còn tin anh Liên Thủy và Tiểu Lý không chút quan hệ chứ?" Lâm Văn Hiên bên cạnh cướp lời: "Có thể nói với giới báo chí, em họ là thân thích hoặc là con gái nuôi của bác." Ngay Lục Phương Hoa cũng không vừa ý với cách nói tự cho là đúng của con trai, dùng ánh mắt ý bảo đừng nói. Nhưng Lâm Văn Hiên lại tiếp tục:

đặt một ly trước mặt Miêu Nhã, sau đó ngồi xuống đối diện bà. Miêu Nhã cũng không để ý, ôm cánh tay tựa lưng về phía sau, có chút lười biếng nói. Có chuyện gì thì nói đi. Em có cảm tình với anh ấy không? Lục Phương Hoa là một người phụ nữ rất có tu dưỡng, vẻ mặt luôn bình lặng như nước, nhưng giờ phút này lại có chút gợn sóng, thật giống như một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn vừa mở trang đầu đã bị cốt truyện lôi cuốn. Miêu Nhã không ngờ đột nhiên bà hỏi vậy, ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó đã khôi phục sự tình, bình tĩnh nói, giữa chúng ta hình như không thích hợp nói đến chủ đề này. Tôi muốn biết. Miêu Nhã cũng không né tránh ánh mắt bà ấy. Bà đã không còn là cô gái ngây thơ thẹn thùng mới vào đời 20 năm trước. Con gái bà giờ cũng đã lớn bằng bà năm đó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Vậy chị nói thử xem, chị dùng thân phận gì để hỏi tôi vấn đề ấy? Sau đó tôi sẽ xem xét nên trả lời chị thế nào? Lục Phương Hoa hỏi. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Nếu là thân phận em gái anh ấy thì khoảng cách lúc này của chúng ta là hợp lý. Còn nếu là tình nhân cũ thì... Thì sao? Miêu Nhã vỗ lên tấm đệm bên cạnh, sau đó khoác tay lên lưng ghế sofa, chỉ cười mà không nói, ý tứ rất rõ ràng. Hai người giống như đã âm thầm giao chiến. Sau một phút đồng hồ, Lục Phương Hoa vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Miêu Nhã cũng sớm đoán được kết quả này, không chút xấu hổ, thu lại cánh tay đặt lên đầu gối. Tôi sinh con cho anh ấy, không danh không phận đi theo anh ấy 20 năm. Chị nghĩ tôi có cảm tình với anh ấy không? Lục Phương Hoa không trả lời, tiếp tục hỏi. Ngay từ đầu vì thương nên mới chấp nhận theo anh ấy sao? Chị không có tư cách hỏi vấn đề này. Tiểu Nhã, sao vậy? Áy náy hả? Lục Phương Hoa lắc đầu. Tôi không thẹn với lương tâm. Chị không thẹn với lương tâm? Không thẹn lương tâm, Lục Phương Hoa, chị có bản lĩnh thì nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nhắc lại lần nữa, chị không thẹn với lương tâm đi. Lục Phương Hoa ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của bà, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là áy náy. Miêu Nhã giận dữ cười. Đầu tiên đưa tôi lên giường, sau đó tặng tôi cho anh trai của chị, rồi chạy đi lập gia đình, còn đi hơn 20 mấy năm. Tôi còn tưởng cái đời này không gặp lại chị nữa đấy, không ngờ chị chẳng những xuất hiện còn đúng lý hợp tình nói chị không thẹn lương tâm. Lục Phương Hoa, đây là lời buồn cười nhất tôi từng nghe trong đời và chị cũng là người vô tình nhất tôi từng biết. Lục Phương Hoa rốt cuộc cũng đứng dậy, đi đến bên người Miêu Nhã, cầm lấy tay bà nói. Tiểu Nhã, em cũng biết tôi có nỗi khổ riêng. Miêu Nhã rất muốn tức giận bỏ tay ra, nhưng lại nhịn xuống. Đôi bàn tay kia vẫn giống như 20 năm trước, ấm áp như ngọc, tràn đầy ma lực. Trừ phi Lục Phương Hoa tự mình buông tay, nếu không bà không thể nào có dũng khí để bỏ ra được, nên chỉ hừ lạnh. Nỗi khổ riêng gì? Là chị để ý tới ánh mắt thế tục sao? Em biết gia giáo nhà tôi rất nghiêm, ngay từ nhỏ bố mẹ đã nuôi dạy tôi trở thành một người truyền thống bảo thủ, nên tôi không thể nói ra chuyện phản nghịch như vậy được. Đó căn bản không phải là lý do. Tôi thừa nhận ban đầu do tôi quyến rũ chị, nhưng chị hoàn toàn có thể cự tuyệt kia mà. Nhưng chị không có, chị nói chị cũng thích tôi, nên tôi mới liều lĩnh đem mình cho chị. Kết quả chị ăn xong liền đá tôi đi. Chị coi tôi là gì hả? Người phóng đảng ai cũng có thể lên giường sao? Chị đừng quên, lần đầu tiên quý giá nhất của người phụ nữ tôi đã cho chị. Nhã Nhi. Miêu Nhã bị một tiếng Nhã Nhi này gọi đến lòng lạnh băng cũng tan chảy. Thời gian giống như chuyển dời về 20 năm trước, khi Lục Phương Hoa cũng dùng giọng cưng chiều như vậy gọi tên bà. Âm thanh mềm mại tự như có thể hóa giải hết mọi ưu oán chôn trong lòng suốt mấy chục năm. Nhìn Lục Phương Hoa có chút ưu oán hỏi. Vì sao lại quay về? Vì tranh gia sản. Lục Phương Hoa buông tay bà lập tức ngồi xuống sofa. Có điều đã không còn ngồi phía đối diện mà bên cạnh bà, ngay chỗ Miêu Nhã đã chỉ lúc nãy. Miêu Nhã cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn bà chờ câu trả lời. Lục Phương Hoa nhìn Miêu Nhã hồi lâu mới nói. Qua 20 mấy năm, dường như em không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp vậy, còn tôi thì đã già. Làm sao chị lại già được? Lúc trước tôi thích chị chính bởi khí chất tính nhã ấy. Nhưng điều tôi muốn nghe không phải là cái đó. Em nghĩ rằng tôi thật sự không muốn ở bên em sao? Em nghĩ rằng tôi thật là người không có trách nhiệm sao? Khi đó bố mẹ bắt tôi lập gia đình, tôi đang chuẩn bị bất cứ giá nào cũng nói rõ với họ, thì lại thấy em ở bên anh trai tôi. Khi nào chứ? Rõ ràng chị bỏ đi rồi, tôi mới ở bên anh ấy. Ngày đó tôi vốn cầm ít giấy tờ tới cho anh trai ký tên, nhưng khi vừa mở cửa lại nhìn thấy em đang cùng anh ấy hôn nhau. Một người là anh tôi, còn một người tôi yêu tối hôm trước còn nằm ở trong lòng. Em có thể đoán được tâm trạng của tôi không? Miêu Nhã cố gắng hồi tưởng lại, lập tức biết bà đang nhắc đến chuyện gì. Ngày đó không phải tôi tự nguyện, tin hay không tùy chị. Lục Phương Hoa không nói gì, Miêu Nhã nói tiếp. Bởi vì vậy chị giận dữ đi lập gia đình. Nếu chị thật sự để ý đến tôi, ít nhất cũng phải tìm tôi chứng thật, hỏi rõ xem có phải có hiểu lầm không, sau đó hẳn quyết định chứ. Nhưng chị không có. Thật ra chị cũng không muốn làm vậy. Chị chỉ ước gì có cơ hội rũ bỏ tôi thôi, đúng không? Tôi còn thắc mắc đó em đẹp, tại sao chị lại thường nói với tôi anh trai chị là người tốt, nhìn bề ngoài có vẻ lăng nhăng. Nhưng nếu thật tâm đối tốt với anh ấy, nhất định anh ấy cũng sẽ thật tâm đối tốt với tôi. Hóa ra là vì vậy hả? Nỗi sầu buồn 20 mấy năm qua của tôi xem ra đã được hóa giải trong hôm nay. Em không rõ tình cảm của tôi và anh ấy rồi. Trong lòng tôi, anh ấy còn thân thiết hơn cả bố mẹ luôn nghiêm khắc kia. Nếu anh ấy nói thích cái gì, tôi sẽ không tranh cùng anh ấy. Tôi cần hỏi anh ấy thích Tiểu Nhã sao? Anh ấy nói thật thích, vì thế tôi mới quyết định buông tay. Tôi là món đồ chơi sao? Vì anh trai mà người làm em gái như chị thoải mái chấp tay dâng tôi cho người ta. Tiểu Nhã, buông bỏ em tôi cũng khổ sở như em mà. Nếu không phải vì vậy, tôi đã không trái bố mẹ cự tuyệt đám môn đang khổ đối kia, chấp nhận gả cho người bình thường, sau đó đi tha hương. Đúng là bởi vì tôi không biết đối mặt với em thế nào, cho nên tôi mới chọn cách đi thật xa. Nói nghe cảm động thật đấy, tôi có nên rớt vài giọt nước mắt để phối hợp với chị không đây? Thì chị trở về làm gì? Chị vòng vo mãi vẫn không trả lời câu hỏi ấy. Đừng nói với tôi chồng chị chết nên định trở về ôn lại tình xưa cùng tôi. Lục Phương Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi vốn không định quay về, ở nước ngoài đã nhiều năm tôi cũng quen sinh hoạt nơi đó. Chồng tuy mất nhưng con trai tôi đã lớn, có thằng bé tôi cũng không quá cô đơn. Chỉ là anh trai tìm thấy tôi nói mấy năm qua thân thể ngày càng yếu. Chuyện Vũ Huân và chị Giao mất đã khiến anh ấy bị đả kích rất lớn. Ngày càng cảm thấy thân tình quan trọng hơn sự nghiệp. Tôi hy vọng người em gái duy nhất như tôi có thể trở về nhà đoàn tụ cùng anh ấy. Miêu Nhã hừ lạnh. Một nhà đoàn tụ sao? Tốt quá nhỉ? Vậy tôi và Tiểu Lý là gì? Tiểu Lý là con gái anh ấy, chẳng lẽ còn không thân thiết bằng em gái như chị? Tiểu Nhã, tôi hỏi em một điều. Em ở bên anh ấy là vì trả thù tôi sao? Hay là thật sự thương anh ấy? Hay là vì tiền của anh ấy? Miêu Nhã nhìn Lục Phương Hoa, tự nhiên vấn đề ấy rất khó trả lời. Sau một thời gian dài trầm mặc mới nói. Lúc đầu tôi ở bên anh Liên Thủy, quả thật là vì chị, chính vì chị muốn tôi ở bên anh ấy. Nhưng càng về sau tôi lại phát hiện, anh ấy là một người đàn ông rất có năng lực. Dù là lời nói, cử chỉ hay sự nghiệp đều rất thành công, những điều ấy khiến tôi ngưỡng mộ. Cứ như vậy không biết từ lúc nào đã yêu. Tôi biết nếu làm tình nhân sẽ không thể được lâu dài, nhưng tôi vẫn làm. Tôi cũng không có ý định thay thế vị trí vợ ảnh, hy vọng. Xa vời duy nhất của tôi là có một đứa con với anh Liên Thủy. Để đến một ngày anh ấy không còn cần đến tôi vẫn còn có chút kỷ niệm gì đó. Vì vậy tôi đã không để ý anh Liên Thủy phản đối, lén sinh Tiểu Lý. Và cũng vì chuyện này anh ấy đã giận tôi một thời gian rất lâu. Tôi biết đó đã là cực hạn, cho nên tôi luôn cố gắng không để Tiểu Lý xuất hiện hay làm nhiễu loạn cuộc sống của ảnh. Tiểu Lý là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy, là tài sản lớn nhất đời tôi. Mà tôi cũng vì vậy luôn áy náy với anh Liên Thủy, nên chỉ biết dồn hết sức lực để giúp đỡ sự nghiệp cho ảnh. Không nghĩ rằng nhoáng một cái đã bao nhiêu năm qua đi. Chị Phương, chị nói đúng. Anh Liên Thủy đúng là một người trọng tình cảm, nếu không tôi cũng không theo anh ấy 20 năm. Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã cho tôi một người đàn ông để yêu và một đứa con rất khả ái. Đó là vì sự hy sinh và cố chấp của em thôi. không liên quan tới tôi. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc mây cũng mờ và trăng đã tỏ. Miêu Nhã rõ ràng thấy được trong đáy mắt bà có một ít cảm xúc phức tạp. Nghe thấy trên lầu có tiếng bước chân rất nhỏ xa dần, đáy lòng nở một nụ cười lạnh. Có điều cảm giác vui thích ấy cũng không kéo dài lâu. Di động trên bàn trà bất chợt rung lên. Miêu Nhã cầm lấy mở ra, liền thấy có một tập tin mã hóa ở trong hộp thư.